thẳng đến Thiên Đình đại doanh hậu phương lớn mà tới. Long Kỳ Lân cùng Tây Đế Bạch Hổ cuối cùng đã tới. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, lập tức thẳng đến hậu phương đi nghênh chiến Tây Đế cùng Long Kỳ Lân, ngăn trở thú tộc đại quân. Hai người vừa mới xông ra đại doanh, đột nhiên chỉ thấy phía trước béo y thái thủy nâng quai hàm trên một chỗ tảng đá, một cái khác cầm thanh minh kính nhìn gương tự lo, mặt ủ mày trao. Hai vị đạo hữu, các ngươi hay là đầu hàng đi. Thái thủy thở dài, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thái âm thiên tôn cùng thái dương thiên tôn cùng nhau giết tới tiến đến. Luật thần tặc tử, hết thảy muốn chết. Hạo thiên đế ánh mắt chớp động, giơ bàn tay lên, giật giật ngón trỏ ngón giữa. Thái sơ hiểu ý, hướng thế giới thụ đi đến. Hạo thiên đế cũng bước chân, cùng sau lưng thái sơ. Thái sơ cẩn thận không gì sánh được, ánh mắt quét về phía trong chém giết thần ma bóng dáng, ý đồ tìm ra bóng dáng không thích hợp kia. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thanh niên tại trong đám người hỗn chiến thân thể khom xuống, từ dưới đất nhặt lên một cánh tay, trên cánh tay kia nắm một ngụm tàn phá thần đao. Thanh niên kia gỡ xuống đao, khe khẽ rung lên đao quang, bốn phía huyết nhục văng tung tóe. Hắn đi tại trong huyết nhục bay tứ tung, chân đạp huyết thủy, hướng thái sơ đi tới. Thương quân, ngươi không giấu ở trong bóng dáng rồi. Thái sơ cười khẩy nói, không cần. Thương quân nâng đao tiến lên, đạm mạc nói, trận này sát kiếp, vô số thần ma sát khí đã đầy đủ ta thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Thái sơ thân hình gào thét mà lên, rơi vào trên đại la thiên của mình. Quát, ngươi qua đây, nhất quyết thư hùng. Thương quân vọt lên, xuất hiện tại trên nhất khí đại la thiên của hắn. Hạo thiên đế cất bước tiến lên, đi hướng thế giới thụ. Thái tố chi đạo biến hóa, hóa thành một ngụm thái dịch thần phủ. Hạo thiên đế run run trên người cơ bắp, ánh mắt gắt gao khóa chặt cây thế giới thụ kia. Đúng lúc này, táng đạo thần quan đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, chia năm xẻ bảy, lộ ra ngồi tại trong quan tài Tần Mục. Tần Mục trên thân cơ bắp nhảy lên, cắm ở toàn thân hắn các nơi lục đạo thần đinh từng cây chấn động không ngừng. Lão sư, ta thần tàng lĩnh vực không thể cho các ngươi mượn. Sống sót, Văn Thiên các bọn người còn trên thế giới thụ chém giết, nghênh chiến các phương địch đến. Thanh âm khàn giọng nói, cứ việc đi. Tần Mục đứng dậy, nhục thân cơ bắp nhảy lên gấp hơn. Đột nhiên hiu hiu hiu tiếng xé gió truyền đến, từng cây lục đạo thần đinh từ trong cơ thể hắn bay ra. Chương ngày hôm qua, hôm qua Chidian bị lỗi ca hiện chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.